Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 352, Bạch Quy Tinh huyết diệu dụng. Ba ngày sau, phệ cốt xâm lâm bên trong một chỗ, bốn phía cổ mộc bẻ gãy, hoặc là nhổ tận gốc, hoặc là gốc cây độc lập, hoặc là trực tiếp vỡ nát liên miên phiến mảnh gỗ vụn. Sắc thái lộng lẫy cành lá biến tản mát, to như cùng bị cày qua một phen, dưới bùn đất khối nham thạch khối nổi lên, như cài răng chó, xem như mãnh thú vỡ ra bồn máu miệng lớn, hướng thiên phát ra phẫn nộ gào thét, mà tại hủy hoại giữa trời, một đầu thô to cự mãng địa bàn cuốn thành một đoàn. Mãng thân thể lân giáp lẫn nhau ma sát, phát ra từng đợt quỷ dị vang động. Nó còn tải không ngừng thu lại thân thể, như muốn đem cầm tù tại trung gian một loại nào đó sinh vật tươi sống ghìm chết. Răng rác, một thanh thân đao như trăng sáng bảo khí trường đao, chợt theo cự mãng thô to thân thể địa bàn cuốn thành viên trùy đỉnh đầu xông ra. Giống như một vòng tiêu tán thanh lãnh quang huy trăng sáng từ từ bay lên, như nguyệt đồng dạng thân đao tựa như mọc ra mát. Tinh chuẩn mà xảo diệu đem cự mãng vỡ ra bồn máu miệng lớn lao xuống đầu lâu chém thẳng thành hai. Bên, cự mãng liền hô một tiếng gào thét cũng không kịp phát ra. Liền một mệnh ô hô ai tai, trăng sáng tiếp tục rơi xuống phía dưới, đem cự mãng thân thể cùng nhau bổ ra. Liền phảng phất một tòa kéo căng núi thịt bị cứ thế mà bổ ra. Nhưng lại không có máu tươi cùng nội tạng lâm ly đầy máu tanh tràng diện. Giây lát, một người áo trắng thiếu niên theo vỡ ra thịt trong núi chậm rãi đi ra. Thuận tay đem cự mãng dị biến yêu hạch thu lấy rớt. Lộ thần quay đầu nhìn cắt thành mấy chục đoạn cự mãng liếc một chút. Nhíu mày một chút, ẩn ẩn cảm thấy có cái gì địa phương không thích hợp. Tính cả trước mắt cái này tướng cấp sơ giai thực lực cự mãng. Tự cách khai sơn cốc. Đây là đã là hắn lần thứ ba tao ngộ dị biến yêu thú tập kích. Một ngày đụng tới một cái cường đại yêu thú. Một cái tiếp một cái mà đến. Đây là quá quy luật chút. Rất không tầm thường. Nên biết, hắn cùng nhau đi tới. Tận lực tránh đi yêu thú dẫn. Không đi trêu chọc những cường đại đó yêu thú. Nhưng mà những này yêu thú tựa như ngửi được mùi cá tanh xàm miêu. Cả đám đều chuẩn xác tìm tới chính mình. Phệ cốt xâm lâm lúc đầu bị làm người phân chia vành đai an toàn. Nguy hiểm khu vực, nguyên thủy khu vực cùng sinh mệnh cấm khu. Nhưng hiện nay phát sinh thiên biến đổi lớn. Toàn bộ phệ cốt xâm lâm đều bị tử khí ô uế rớt. Tự nhiên không thể lại lấy qua lại kinh nghiệm đến suy đoán. Cũng may hắn cũng không phải đệ nhất thiên tiến vào thiên biến đổi lớn sau phệ cốt xâm lâm. Có lẽ tại chính mình thăm dò sơn cốc một đoạn thời gian bên trong. Phệ cốt xâm lâm bên trong vừa phát sinh chính mình không biết một chút biến hóa. Trong lòng của hắn nghĩ đến, lại như thế đi xuống, sợ rằng sẽ gặp được càng nhiều càng cường đại dị biến yêu thú. Dị biến sau yêu thú thân thể so. Trước đó trở nên cường hãn hơn, thực lực tự nhiên cũng so trước đó càng cường đại, riêng là tướng cấp sơ giai yêu thú, coi như tay hắn nắm tuyết nhận minh nguyệt đao, lấy băng cơ chi thân qua đối kháng cũng hơi cảm thấy cố hết sức. Nghĩ đến đây là, hắn đúng là bỗng nhiên phúc trí tâm linh, nghĩ đến một chút trên việc tu luyện công việc, gần đây mấy ngày. Hắn mặc dù không có hấp thu bạch quy tinh huyết bên trong sinh mệnh năng lượng, nhưng trước đó hấp thu nồng đậm sinh mệnh năng lượng một mực tích xúc tại thể nội. Tẩm bổ thân thể, liên tiếp tao ngộ ba cái dị biến về sau thân thể cường đại yêu thú. Khiến cho hắn đột nhiên ở giữa nghĩ đến chính mình luyện thể tu luyện. Trước đó bởi vì bạch quy tinh huyết bên trong ẩn sinh mệnh năng lượng có thể tẩm bổ thân thể. Hắn liền không có hướng chỗ hắn suy nghĩ nhiều. Giờ phút này hắn mạc danh cảm thấy. Bạch quy tinh huyết có lẽ đối tu luyện thao thiết thôn thiên kinh cũng đã có kỳ dị hiệu quả. Còn nữa, còn cần hiểu rõ tại sao lại có dị biến yêu thú một cái tiếp một cái đến trêu chọc chính mình. Tìm kiếm đến một gốc cao lớn mà rỗng ruột cổ thụ. Lộ thần tiến vào bên trong hốc cây. U ám quang mang theo tán cây đỉnh đầu liệt khẩu chiếu vào. Bên trong hốc cây có hỏa diễm bị bỏng qua dấu vết. Hiển nhiên là nhận lôi đình oanh kích mà hình thành. Trong hốc cây rộng rãi vừa khô ráo. Không có côn trùng hoạt động hướng bên trong. Tìm tới một cái vuông vức địa phương. Hắn tịch mà ngồi. Bão nguyên thủ nhất. Tĩnh khí ngưng thần. Một lát sau. Lại từ vòng chữ vật bên trong lấy ra một khỏa cửu bảo thối cốt đan nuốt vào trong bụng. Chợt vận chuyển thao thiết thôn thiên kinh. Dốc lòng tu luyện. Không đã lâu. Cửu bảo thối cốt đan dược lực tản mạn ra. Dẫn động thể nội tích xúc sinh mệnh năng lượng như thủy triều. Từng lần một cọ rửa xương ngực. Sinh mệnh năng lượng nhanh chóng trôi qua. Cùng lúc đó xương ngực bên trong đàn sinh ra cảm giác tê dại. Vừa một cái tiểu thao thiết sắp giác tỉnh. Phát giác về sau. Lộ thần trong lòng lược vui. Định thần. Tiếp tục ra sức tu luyện. Thời gian cực nhanh. Không biết qua bao lâu. Bên trong hốc cây áo trắng thiếu niên. Ở ngực trước chợt phát sinh lên một đoàn ánh sáng nhạt. Ánh sáng nhạt lệnh bên trong hốc cây độ sáng đột ngột tăng. Thiếu niên hai mắt hơi khép, ngồi ngay ngắn ở chùm sáng bên trong, lộ ra rất là thần thánh. Trong chớp mắt, ánh sáng nhạt dần dần dập tắt, mà thiếu niên trên thân huyết khí ba động lại cường đại rất nhiều. Một khỏa cửu bảo thối cốt đan giác tỉnh một cái tiểu thao thiết. Hắn than nhẹ một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, có lẽ là bởi đó trước tích lũy. Giờ phút này mới có thể một khỏa cửu bảo thối cốt đan giác tỉnh một cái tiểu thao thiết. Mà giác tỉnh đây là một cái tiểu thao thiết. Thể nội cửu bảo thối cốt đan dược lực cùng theo bạch quy tinh huyết bên trong hấp thu luyện hóa. Sinh mệnh năng lượng tất cả đều biến mất hầu như không còn. Hắn không có tiếp tục tu luyện thao thiết thôn thiên kinh. Mà chính là lấy ra một khối bạch quy tinh huyết. Từ đó hấp thu nồng đậm sinh mệnh năng lượng, một khắc đồng hồ về sau, hắn hoàn toàn hấp thu rớt một khỏa bạch quy tinh huyết bên trong sinh mệnh năng lượng. Lúc này mới bắt đầu nuốt cửu bảo thối cốt đan tiếp tục tu luyện thao thiết thôn thiên kinh. Chợt một tu luyện, hắn lập tức phát hiện, chính mình nuốt cửu bảo thối cốt đan tu luyện thao thiết thôn thiên kinh tốc độ so với dĩ vãng. Nhanh rất nhiều. Trầm tư một hồi, hắn bỗng nhiên liền minh bạch, tu luyện thao thiết thôn thiên kinh tốc độ tăng nhanh, cùng theo bạch quy tinh huyết bên trong hấp thu sinh mệnh năng lượng có quan hệ. Xác định về sau, hắn lập tức phong bế huyệt khiếu cùng toàn thân lỗ chân lông. Từ bên ngoài hơi thở chuyển biến làm nội tức, phòng ngừa đã tại thể nội tản mạn ra cửu bảo thối cốt đan dược lực chạy mất hết. Lập tức vừa lấy ra một khối bạch quy tinh huyết, nắm trong tay, thôi động tiểu thao thiết điên cuồng hấp thu bên trong sinh mệnh năng lượng. Mỗi khi hấp thu rớt một khối bạch quy tinh huyết, hắn liền nếm thử lấy cửu bảo thối cốt đan dược lực dẫn dắt. Hấp thu rớt 8 khỏa bạch quy tinh huyết về sau, một khỏa cửu bảo thối cốt đan dược lực đã hao hết. Mà tại dược lực hao hết thời điểm, xương ngực bên trong vừa giác tỉnh một cái tiểu thao thiết. Lộ thần lấy thức hải chi lực nội thị một phen. Thể nội còn sót lại sinh mệnh năng lượng tương đương với 3 khối bạch quy tinh huyết bên trong ẩn. Sinh mệnh năng lượng, vâng, một khỏa cửu bảo thối cốt đan. Phối hợp 5 khối bạch quy tinh huyết, liền có thể giác tỉnh một cái tiểu thao thiết. Nhiều lần nếm thử về sau. Hắn rốt cục xác định điểm này, mà tu thành băng cơ chi thân, cần giác tỉnh 90 con tiểu thao thiết. Hắn sớm đã tu thành băng cơ chi thân, tiến vào xích hỏa môn trong lúc đó không ngừng tu luyện vừa giác tỉnh 100 cái tiểu thao thiết. Lại thêm lần này tu luyện, giờ phút này thể nội hết thảy giác tỉnh 201 chỉ tiểu thao thiết. Tu thành ngọc cốt chi thân. Hết thầy cần giác tỉnh 900 con tiểu thao thiết, hiện nay chỉ cần lại giác tỉnh 699 con tiểu thao thiết là được. Nếu như tiếp xuống thao thiết thôn thiên kinh tu luyện một mực không xuất hiện biến hóa. Muốn đem thao thiết thôn thiên kinh tu luyện tới ngọc cốt chi thân. Liền cần 699 khỏa cửu bảo thối cốt đan. Cùng gần 3.500 khối bạch quy tinh huyết. Mà vòng chữ vật bên trong hết thảy có hơn 4.000 khỏa bạch quy tinh huyết. Nhưng thật ra dư xài. Nhưng hắn tiến vào xích hỏa môn về sau. Chỉ tập trung 2 lần luyện chế cửu bảo thối cốt đan. Giờ phút này vòng chữ vật bên trong còn thừa lại 337 khỏa cửu bảo thối cốt đan. Đan dược còn kém hơn một nửa. Mặc dù muốn tại phệ cốt xâm lâm bên trong tu thành ngọc cốt chi thân là không nói. Nhưng ngẫm lại, hắn hay là quyết định tiếp tục một lòng tu luyện thao thiết thôn thiên kinh. Vừa đến, chính mình đã đến đạt khí hải thập nhất trọng thiên cảnh giới. Không có đạt được khối thứ 2 thần kiếm toái phiến trước. Căn bản không nói bước vào chân cương cảnh, vừa còn bước vào khí hải cực cảnh. Thần kiếm dưỡng khí quyết tu luyện chẳng khác gì là đến bình cảnh. Thứ 2, vô luận là bản nguyên long tinh, hay là thần kiếm cảnh giới công pháp, đều là cần cường hãn thân thể căn cơ. Thao thiết thôn thiên kinh chẳng khác gì là 2 bộ luyện khí công pháp căn cơ. Nhanh chóng tu luyện thành ngọc cốt chi thân, liền có thể yên tâm lớn mật qua tu luyện 2 bộ luyện khí công pháp. Trừ cái đó ra, tự thân giác tỉnh tiểu thao thiết càng nhiều, thân thể lực lượng liền sẽ càng lớn, thân thể cũng sẽ trở nên cường hãn hơn chút, thực lực tự nhiên mà vậy cũng tại không ngừng đề bạt bên trong. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần lại từ vòng chữ vật bên trong lấy ra 5 khối bạch quy tinh huyết. Thôi động tiểu thao thiết điên cuồng hấp thu bạch quy tinh huyết bên trong ẩn sinh mệnh năng lượng. Lộ Thần thức hải chi lực dò xét cực hạn là 100 trượng. Mà tại cách hắn ẩn thân giống ruột cổ thụ ước chừng cách xa 10 dặm đơn thuốc. Có một khối cự thạch trên đá lớn. Một người dung nhan tuyệt lệ nữ tử ngồi xếp bằng mà ngồi. Tại này nữ tử trước mặt, một cái tạo hình phong cách cổ xưa mà quỷ dị phiên kỳ liền giống bị một cái bàn tay vô hình khống. Chế, lăng không lay động không thôi, chỉ gặp theo đó một mặt phiên kỳ lay động. Bốn phía hết lần này tới lần khác hắc khí giống như tại hư không trung du dắt lắc lư linh xà. Nhào nhào chui vào đến phiên kỳ bên trong, mà tại nữ tử cùng phiên kỳ ở giữa, có một sợi ngưng thực hắc sắc sợi tơ kết nối lẫn nhau. Nữ tử không gần như chỉ ở dùng ô uế phệ cốt xâm lâm tử khí tế luyện nàng phiên kỳ bảo khí. Đồng thời còn đang lợi dụng tử khí tu luyện một loại kỳ dị công pháp. Sau một khắc, phiên kỳ đột nhiên ở giữa đình chỉ lay động, nữ tử mở mắt ra màn. Nhíu mày nói thầm, đã quá khứ 2 ngày, lần này hắn làm sao lại dừng lại như thế lớn thời gian. Khó hắn nhận trọng thương, nữ tử chính là trước đó xuất hiện tại ngoài sơn cốc. Về sau truy tung Lộ Thần người, đoán không ra ra sao tình hình, nữ tử tâm niệm nhất động, tay nắm pháp ấn, thế là lăng không lơ lửng ở trước mặt nàng lẳng lặng bất động phiên kỳ chợt run run một chút. Nhất âm hồn theo phiên kỳ một mặt bên trong bay cách ra đến. Trần, này âm hồn đang muốn mở miệng. Đối nữ tử chỉ tên tính. Nữ tử chợt lạnh lạnh liếc hắn liếc một chút. Âm hồn khẽ run một chút. Lập tức đổi giọng. Kính cẩn hướng tuyệt lệ nữ tử nói. Chủ nhân gọi ta. Có gì phân phó? Đây là nhất âm hồn. Chính là âm hồn tống tam đao. Tại sơn cốc lúc. Hắn thật ngăn lại ngươi thứ 3 đao. Nữ tử nhíu mày hỏi. Nữ tử tra hỏi lệnh âm hồn tống tam đao hồi tưởng lại bình sinh lớn nhất thống khổ. Không cam lòng, hối hận, oán hận một màn kia. Hắn giống như lâm vào đối người nào đó trong cừu hận mà vô pháp tự kềm chế. Thấy thế, nữ tử hừ lạnh một tiếng. Âm hồn tống tam đao đã tỉnh hồn lại. Không dám chần chờ. Áp hạ âm hồn bên trong các loại suy nghĩ, liền vội vàng nói, hắn xác thực ngăn lại ta thứ ba đao. Mà nếu không có 10 phần nắm chắc có thể thắng hắn, ta cũng sẽ không ở sau cùng lựa chọn bỏ chạy xuất sơn cốc. Cũng là như thế mới cho hắn đánh giết ta thời cơ. Vậy liền kỳ quái, nữ tử nhíu mày than nhẹ, trước đó 3 ngày thời gian bên trong, ta hết thảy điều động 3 cái yêu thú. Cái thứ nhất cùng cái thứ hai đều là binh cấp đỉnh phong yêu thú. Cái thứ ba mới là tướng cấp sơ giai yêu thú, mà người lúc còn sống là chân cương cảnh nhất trọng thiên cảnh giới. Thực lực cùng cái thứ ba tướng cấp sơ giai yêu thú tương đương. Hắn đã có thể đánh bại ngươi, không phải làm tại tướng cấp sơ giai yêu thú nói dưới trọng thương. Vì sao lần này hội dừng lại như thế lớn thời gian? Lộ thần trước đó 2 lần đánh chết binh cấp đỉnh phong yêu thú về sau, đều có dừng lại tu trình, nhưng thời gian đều không tính là quá lâu. Lần này dừng lại thời gian nhưng vượt xa trước đó 2 lần. Đôi thiên hạ đến, nữ tử trong lòng sinh ra một sợi nghi hoặc, mà nàng khoảng cách lộ thần cách xa 10 dặm. Mặc dù bảo đảm lộ thần sẽ không phát hiện nàng, nhưng nàng cũng chỉ có thể cảm giác được lộ thần một tia động tĩnh. Vô pháp biết rõ ràng lộ thần giờ phút này cụ thể ra sao tình hình. Âm hồn Tống Tam Đao cũng trầm tư. Một lát sau, hắn bỗng nhiên, dị biến sau yêu thú đều trở nên càng thêm cường đại. Chúng nó hấp thu tử khí càng nhiều, thực lực cũng càng mạnh. Hắn vừa là hướng tử khí nồng độ cao địa phương xâm nhập. Dị biến yêu thú có thể phát huy ra uy lực tự nhiên là càng cường đại. Không thể lại tính toán theo lẽ thường. Âm hồn Tống Tam Đao đây là một phen không vô lý. Nữ tử muốn một hồi, có lẽ là, có lẽ cũng không phải. Bất quá thử một lần nữa liền biết rõ. Nữ tử cảm giác một lát sau, đứng dậy hướng một chỗ đi đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.